Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2492. Đệ 2492 chương tiệt trước. Kim Bào Nam Tử vẫy tay một cái. Kim Tiên liền dừng ở hắn lòng bàn tay bên trong. Kim Tiên rèn ngưng luyện ra tới khi khí linh cũng đã có linh trí. Trải qua phong thần mười mấy năm huẩn dưỡng linh trí đã cùng 10 tuổi tả hữu hài đồng không sai. Biệt mấy, tuy rằng Kim Bào Nam Tử chỉ là một sợi tinh thần lực dấu vết. Nhưng là đỉnh cấp vĩnh hằng thần đế hơi thở như cũ tồn tại. Kim Tiên rơi xuống đến trong tay hắn liền trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Vật nhỏ này cư nhiên sinh ra linh trí đều như vậy cao, Kim Bào Nam Tử phát ra kinh ngạc thanh âm. Cúi đầu nhìn trên tay ngoan ngoãn Kim Tiên, phong thần cười cười không nói gì, nhìn về phía Kim Tiên trong mắt toàn là một mảnh ôn hòa chi sắc. Kim Bào Nam Tử không đơn thuần chỉ là một người đỉnh cấp vĩnh hằng thần đế. Càng là Quảng Loan đại lục đệ nhất siêu thiên phẩm rèn đại sư. Nhãn lực phi phàm thực nhẹ nhàng là có thể từ Kim Tiên thượng phân rõ ra phong thần nói chuyện thật. Giả, Kim Tiên rèn ngưng luyện ra thời gian xác thật chỉ có mười mấy năm. Mặt trên còn mang theo ngươi rèn ngưng luyện ra tới hơi thở. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cư nhiên thật rèn ngưng luyện ra thần khí, Kim Bào Nam Tử lại. Càng thâm nhập nhìn, ngươi rèn ngưng luyện này Kim Tiên khi... Còn dùng bản đế rèn tâm đắc bí thuật, phong thần đạm cười cung kính trả lời. Không tồi, nếu là không có tiền bối lưu lại này bổn rèn tâm đắc điển tịch. Vãn bối muốn rèn ngưng luyện ra thần khí không biết còn cần nhiều ít năm mới được, hắn nói chính. Là lời nói thật, cũng không phải cố tình đi khen tặng Kim Bào Nam Tử. Kim Bào Nam Tử đối phong thần lời này thực hưởng thụ. Khẽ cười một tiếng. Như thế sự thật, bất quá cũng là tiểu tử ngươi ở rèn thượng lĩnh ngộ thiên phú tiềm lực quá cường. Lúc này mới nhiều ít năm liền đem bản đế tâm đắc điển tịch hiểu được này Kim Tiên thần khí xác. Thật là ngươi rèn ngưng luyện ra tới. Khảo nghiệm đệ nhất hạng xem như hoàn thành, Kim Bào Nam Tử dừng một chút nói. Chỉ cần khảo nghiệm đệ nhất hạng có thể hoàn thành. Mặt sau hai hạng tin tưởng ngươi cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, đệ nhị hạng khảo nghiệm yêu cầu. Ngươi thu thập tài liệu, đệ tam hạng khảo nghiệm yêu cầu dùng đệ nhị hạng bắt được tài liệu rèn ngưng luyện ra bản đế yêu. Cầu thần khí, một khi hoàn thành ngươi sẽ trở thành bản đế đệ tam danh thân truyền đệ tử, đương nhiên. Nếu là không hoàn thành nói chẳng sợ bản đế thực thưởng thức ngươi. Khá vậy không thể phá lệ, phong thần gật đầu mỉm cười. Vãn bối tự nhiên tận lực đi hoàn thành. Kim Bào Nam Tử thực vừa lòng phong thần thái độ. Thực hảo, bản đế cũng hy vọng có thể cùng ngươi kết một phần thầy trò chi duyên, đúng rồi. Ngươi rèn ngưng luyện ra tới thần khí dùng chính là Thâm Nguyên Địa Ngục kia cây ám thực lão gia hòa. Thủ bí linh mỏ bạc. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, phong thần đúng sự thật trả lời. Hồi bẩm tiền bối, ta dùng đúng là ám thực vương tiền bối thủ bí linh mỏ bạc, bản đế còn chuẩn bị từ dị vị giao diện. Chạy đến cùng lão gia hòa thương lượng lộng điểm cao phẩm chất bí linh mỏ bạc ra tới. Không nghĩ tới cư nhiên bị các ngươi này đó tiểu gia hòa tiệt trước, Kim Bào Nam Tử bật cười một tiếng, hắn ở mấy vạn năm trước liền đi một chỗ xa xôi dị vị giao diện. Ở bên kia tin tức cũng không tính linh thông, bởi vậy Thâm Nguyên Địa Ngục năm gần đây phát sinh sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả. Vãn bối nhóm năm đó cũng là thông qua ám thực vương tiền bối khảo nghiệm mới được đến bí linh. Bạc phong thần nói, Kim Bào Nam Tử cười như không cười hỏi, vậy ngươi trong tay còn có bí linh mỏ bạc sao? Có, bất quá không nhiều lắm ni, phong thần lược có giữ lại nói. Bình thường phẩm chất vẫn là cao phẩm chất. Kim Bào Nam Tử trong mắt mang theo vui mừng hỏi. Phong thần cười trả lời. Bình thường phẩm chất cùng cao phẩm chất đều còn có. Bất quá cao phẩm chất càng thiếu. Hết chương.